các ngươi đem người nhìn chằm chằm hảo, thiếu một cây lông tóc, đều duy các ngươi là hỏi. Quan quân, 5425, cách chương.